Dạ, em là Nguyễn Văn Hùng, xin kính chào quý đại biểu, về đại biểu khách ở về hải ngoại. Dạ. Dạ. Dạ thưa anh Hùng, xin anh có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra đến với anh và gia đình được hay không? Dạ, dạ để em tường thuật lại cái vấn đề mà chính quyền ở Việt Nam đàn áp em từ hồi năm 2010. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, Dạ vâng. em mới mua nhà về ở xã Long Hưng, huyện Lấp Vò. Để rồi em tiến hành tới làm cái hộ khẩu thường trú tạm trú, mà nhưng ở chính quyền địa phương ở đây người ta mời em lên để hướng dẫn làm giấy tờ, mà nhưng là nói một một mặt mà nhưng không làm cho em, rồi là còn chữ đụ má quýnh chích mẹ em nữa. Rồi sau mời em lần nữa em không đi, bởi vì đó là tiếp nhận hồ sơ của em rồi, và hình của em thì cũng cũng đã biểu em gửi lên rồi, mà nhưng là không giải quyết. Rồi cho đến một năm nay là đến 2012 thì coi như là cũng tiếp diễn tới gia đình em, rồi là làm mời em làm việc nhiều lần mà không giải quyết cho em, rồi là rồi mỗi một lần như vậy thì mời em không đi, thì coi như là anh em chính quyền mới nói là cho giang hồ đến giải quyết, rồi là kêu phá quán em, rồi là tiếp tục làm hoài vậy đó. Nay nữa là 4-5 lần rồi. Chính quyền của huyện cũng có mà chính quyền xã cũng có. Dạ. Hiện tại bây giờ là tới nhà đốt nhà em, đốt nhà rồi em mời chính quyền xuống giải quyết rồi mà cũng không tới luôn, cũng có giang hồ nữa, cũng có giang hồ ở đó ở đi theo chính quyền nữa, mấy thằng quậy phá đó đó, nó đưa cái máy chụp hình của nó, mấy thằng đó đưa cho chính quyền là trả chụp lại hiện trường, em thấy cái nhận xét em thấy là vậy đó. Dạ, xin hỏi anh Hùng một câu như thế này, anh đã nghe rõ từ miệng từ chính quyền nói là có mướn tụi giang hồ tới để thanh toán hay không ạ? Hay là anh chỉ dạ, có chị. À, họ cũng dạ, nói có chị. Bây giờ em còn còn nhớ tên của những người mà nói với từ miệng của mấy anh đó nói với em nữa. Anh có những hình ảnh, chụp được những hình ảnh hay không? Em không có chụp hình ảnh mà nhưng cái lời nói của mấy ảnh nói trực tiếp đến với em. Vâng. Vậy anh có thể cho biết được những người mà cán bộ mà cao cấp đã có những cái lời nói đó tên gì hay không? Dạ biết chị, bởi anh đó là anh đó là hiện nay là ảnh là thiếu tá trung trưởng công an An huyện, đó là phòng an ninh, đó là An Nguyên á, thì hiện nay là ảnh là thiếu tá. Ảnh nói là với em là nếu mà em còn đi đám giỗ hay là đám cúng tần gì nữa thì anh sẽ cho giang hồ đến phá quán em. À. Rồi hiện nay thì ở xã thì anh Vũ là có công an xã, cũng có nói với vợ con em cũng câu nói đó, là tiếng hành miễn nói là có đó. Xin anh có thể lặp lại cái người cán bộ đầu tiên thiếu tá công an mà anh nói tên là gì ạ? Dạ anh Nguyên. Nguyên hả? Dạ. Còn người dạ, thứ Nguyên. Hai mà anh nói tên là Vũ phải không ạ? Vũ dạ. Chức vụ thiếu tá luôn hả anh? À, anh đó thì coi như là phó công an xã. Phó công an xã. À, còn anh Nguyên là thiếu tá. Dạ thưa vâng. Đội trưởng của huyện Lấp Vò, đội trưởng an ninh. Dạ vâng. Ngoài những cái lời mà đe dọa kêu bọn côn đồ nó tới nó đe dọa anh như vậy thì chúng nó có những hành động gì hay không? Hoặc là chỉ là những lời nói thôi? Nó có chỉ đốt nhà luôn chị. Anh có thể phá cửa. Xin anh kể rõ, dạ. Dạ, em xin tường trình rõ cho chị biết là em có cái hàng rào, nhưng nó vô nó cắt hàng rào rồi cái nó cột cửa trước, cột cửa sau, rồi cái nó đem chắc đốt lại, nó đi chắc ở ngoài cửa mà ở trong nhà, rồi cái nó đốt về trong nhà mới mở cửa không được, rồi là có bị nhà em 2 căn. Ra cái cửa sau còn 1 căn nữa nó không biết, thành ra nó là mấy mở thoát ra được. Thì mở thoát ra thì bố đốt đèn lên thì nó chạy rồi là đằng này mấy ấy lên thì một hình phát là nó tới liền, rồi là mấy giang hồ đó tới liền, rồi cái em mới la em nói này kia thì nó nói đốt đâu mà đốt, mà bây giờ hiện trường nữa là em kêu công an xuống thì chụp lại hiện trường với lập biên bản hiện trường thì là mấy ảnh mà không có giải quyết. Xin anh cho biết chuyện đó xảy ra ngày nào và giờ nào ạ? Dạ, hiện bây giờ đang đang đang đang đang đốt ở nhà em ở bên đây nè. Hiện bây giờ này em còn giữ cái hiện trường nè. Anh có thể chụp lại mà hình ảnh được hay không? Dạ em cứ chụp được mà nhưng bây giờ em không có máy chụp. Nếu ấy thì ngày mai mới có máy chụp. Bây giờ thì anh có thể dùng cái điện thoại của anh á, nếu có thể chụp hình được thì anh ráng chụp mớ những hình ảnh và những người những cái bọn côn đồ lai vãng ở gần nhà anh, và anh có thể đọc anh có thể nói rõ ràng chuyện đó xảy ra vào ngày mấy và vào giờ lúc nào bằng tiếng nói của anh. Dạ mà bây giờ thì coi như cái tụ côn đồ đó nó đi rồi chị, em không chụp ghi hình ảnh của nó lại được. Dạ, nhưng cái vấn đề mà đốt cháy như ngày nay á, thì em mới chụp là được. Dạ vâng. Vậy là chuyện đó xảy ra vào ngày nào, xin anh nói rõ. Ngày thứ mấy ạ? Dạ, ngày nay là ngày nay nhà máy con tiền ở trên đó. Dạ, ngày nay là ngày mùng 7 tháng 4 đó chị, tháng 4. Chuyện xảy ra vào ngày mùng 4 ngày tháng 4. Dạ, vào lúc mấy giờ? Dạ, mùng 7 tháng 4 chị. Dạ, vào lúc mấy là giờ? Lúc 10 giờ. 10 giờ dạ, tối? 10 giờ. 10 giờ tối hả? Dạ. Dạ, 10 giờ tối là 22 giờ đó chị. Tối. Xin anh cho biết nhà của anh là ở thị xã nào ạ? Dạ, ở huyện Lấp Vò, xã Long Hưng, xã Long Hưng B, và huyện Lấp Vò thì. Dạ vâng. Khi mà bây giờ thì thiệt hại của gia đình anh có rất nhiều, có nhiều hay không ạ? Dạ, thiệt hại thì cũng chưa có thiệt hại gì lớn gì, mà nhưng nó có cái tư cách đó là để mà đốt nhà em cố tình là để mà giờ mà cho nó gây thiệt mạng cho nhà gì. À vâng, xin anh có thể chụp lại những cái ổ khóa mà chúng nó đã cài ở phía trước nhà, phía sau nhà đó. Yeah. Anh phải chụp lại bây giờ. Anh đừng để ngày mai chụp chúng nó. Bây giờ luôn hả chị hả? Chúng nó sẽ phi tang hết tất cả mọi thứ. Dạ. Yeah. Chụp ở phía trước nhà, chụp ở đằng sau nhà, nếu mà nhà có camera, máy chụp hình chụp thì tốt lắm, nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nếu trường hợp anh không có thì anh có thể chụp bằng cái cell phone, cái điện thoại di động của anh đó. Anh nhớ nha, chụp ở những ổ khóa tụi nó đặt, chờ nó khóa lại. Chụp ở đằng sau, ở đằng trước, ở cái quang cảnh chung quanh mà chúng nó đặt những cái có thể mà đồ, những cái chất liệu mà có thể đốt cháy được đó. Dạ, nếu mà trong cái camera của anh hoặc là trong cái máy di động của anh mà nó có ghi rõ hình ảnh đúng ngày giờ đó thì rất là tốt ạ. Dạ, thì coi như bây giờ em chụp bằng máy cái điện thoại á là lại cái hiện trường đó đi, rồi ấy em giữ hiện trường đó, ngày mai em cung cấp thêm, thế là em mướn camera lại quay phim chụp hình luôn. Dạ, và những rồi em gửi thông tin này cho chị sao được không chị? Dạ được, và những hình ảnh này anh đừng có đưa cho công an nhé. Công an nó cũng có xuống đây chụp rồi nữa chị. Dạ, phần của nó chụp thì kệ nó, nhưng mà phần của anh thì anh nên giữ lại để là anh làm bằng chứng thế thôi. Dạ, rồi tôi sẽ liên lạc với anh. Và ngoài ra đó là anh là được biết anh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải không ạ? Dạ đúng vậy chị, em là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Anh có thể kể cho tất cả quý thính giả đang ở đây biết rõ được cái tình hình của những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh hoạt như thế nào ở Việt Nam hay không? Dạ được chị. Bây giờ em kể lại luôn hả chị? Dạ vâng, xin mời anh ạ. Dạ. Dạ, em là Nguyễn Nhân Hùng, là tín đồ Phật giáo Hoàn Hảo ở Việt Nam. Mà từ ngày em phát tâm tu đến nay thì coi như là về, ở thành phố về đây phát tâm tu là theo tôn chỉ hành đạo của thầy dạy, là ăn chay làm lành lánh dữ. Mà nhưng là về đây chính quyền địa phương ở đây là không có chấp thuận hay lý do làm sao mà đến kiếm chuyện với gia đình của em. Từ khi mà về đây là 2011 cho đến 2012 luôn luôn lúc nào cũng kiếm chuyện đến gia đình em hết, đưa giang hồ đến phá hoại gia đình em hết. Thành ra tu hành ở đây là nó khó khăn lắm kìa, nơi chính quyền ở đây nó không có cho mình tu không phá. Đi cũng không được, mà ở nhà mình cúng lại hàng ngày thì nó cũng đi tới nó cũng phá nữa. Dạ vâng. Những người những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở gần anh họ cũng bị y chang như anh phải không ạ? Dạ cũng bị đấy chị. Ngoài... Nó, những anh em nào mà tân tu thành tí là coi như là bị nó là kiếm chuyện, xong còn tu theo mà cái sự chỉ đạo của nó thì nó không kiếm chuyện. Còn tu mà tung theo tôn chỉ của thầy dạy, mình hành đạo theo thầy dạy thì nó kiếm chuyện dữ lắm chị ơi, nó đàn áp dữ lắm. ngoài chuyện đàn áp và sử dụng những ngôn từ không có tốt lắm với anh, không được đẹp lắm với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, họ có hành động gì bằng vũ lực hay không ạ? Dạ có chị, nó đem đó là lực lượng đến, nó hăm dọa rồi nó đánh có nữa. Họ đánh nó đánh rồi nó trô chúng thao xong cũng có nữa. Rồi nghĩa là phương tiện mình đi là nó giữ luôn nữa. Dạ vâng. Nó kiểm tra giấy tờ xe đó nó giữ luôn, nó không cho mình đi nữa. Dạ vâng. Dù cho hợp lệ hay là không hợp lệ gì nó cũng không cho mình đi hết. Vậy theo anh có thể tận mắt nhìn thấy hoặc là những chuyện anh đã tận mắt nghe của những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gần anh, tức là họ đã có những hành động chẳng hạn như đẩy người xuống sông phải không ạ? Dạ, có chị. Dạ vâng. Hiện trường đó là nó đẩy là đồng đạo của em là cũng là em vợ của em đó. Dạ vâng, anh có những hình ảnh đó không? Nó đẩy xuống sông rồi nó quýnh có nó. Dạ vâng. Nó trội, nó tổ chức, nó trội vô là diễn đàn là cho đồng tạo thư bể tàu cũng có nữa. Mà là thưa vô cái nó, thưa đó thì nó không có giải quyết. Vâng. Dạ thưa anh, bây giờ thì nói chung ra là tất cả những tôn giáo ở Việt Nam không những là Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Thiên Chúa giáo thì bị chúng nó đàn áp rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể lên tiếng nói và chúng ta sẽ cố gắng có những hình ảnh xác thực những chuyện đó có thật ở bên Việt Nam để đưa lên trên mạng và cho tất cả những hội nhân quyền trên thế giới được biết được. Thành thử ra nhân dịp đây thì tôi cũng xin nhắn anh và tất cả những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, các anh nên có những bằng chứng là bằng cách chụp hình hoặc quay phim để gửi lên trên mạng cho chúng tôi được biết những cái đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các tôn giáo. Có lẽ là dạ, xin anh có điều gì nói nữa không ạ? Dạ, em cũng có bấy nhiêu lời đó thầy chị. Giờ anh em phải là tín đồ Phật giáo ở hải ngoại hay là chính quyền ở hải ngoại can thiệp dùm để cho tôn giáo Việt Nam đây là được là tu theo lời tôn chỉ của thầy dạy chị. Dạ vâng, hình như trong đây có mấy anh chị muốn nói chuyện, có vài câu thảo luận với anh. Xin hỏi phải anh Tây Sơn có muốn hỏi gì không ạ trước khi lăn cúp máy? Vâng, xin mời anh Tây Sơn nhé. Xin anh chờ một chút xíu, có một chatter trong đây họ muốn hỏi chuyện anh đó. Tây Sơn kính thưa anh, với Tây Sơn cảm ơn chị Thanh Lan ha. Xin hỏi anh cái là cái vấn đề mà quay, tức là những cái hồi nãy có nói là chụp hình phim đó, thì chụp hình đó, nếu mà được quay phim với chụp hình mà kỹ, tại vì khi mà mình chụp hình mà về vấn đề chỗ cháy đó anh, thì nếu mà thay vì để tay thì có thể họ nhận diện tay, nó có thể làm một cái hình dấu đó chỉ những cái điểm mà cháy đó, nói về kỹ thuật chuyên môn tí đó, thì khi mình chỉ những cái điểm chỗ cháy đó là xong nó rồi đó, thì để anh em có thể lấy những cái hình đó, thứ nhất, thứ hai nữa, vừa hình vừa phim, mà nếu có những cái phim sống đó thì có thể nếu mà được thì cho anh em xin những cái đó, có thể là anh em sẽ gửi đến những nhà báo của ở hải ngoại này đó anh chị, những nhà báo, những quốc gia sở tại đó, anh em sẽ gửi những cái đó là những cái nguồn tin mà nó trung thực và có những cái tin cho họ nói lên cái sự cái chế độ của Việt Cộng đó, và họ có thể giúp được cái gì thì họ sẽ làm trong cái khả năng, cái quyền hạn của họ, qua những cái vấn đề mà lũ Việt Cộng nó đàn áp tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo hay là những giáo dân khác đó anh chị. Thì Tây Sơn cũng xin kêu gọi quý anh chị có những cái bằng chứng cụ thể, đó là những cái vấn đề áp phê nhất cho cái những cái vấn đề mà đòi hỏi sự công lý của người dân trong nước đó. Tây Sơn chỉ có đôi lời như vậy. Tây Sơn xin gửi lời mic cho chị Thanh Lan. Cảm ơn chị Thanh Lan. Cảm ơn đài. Dạ, thưa cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Bây giờ thì anh hãy lập tức chụp những hình ảnh đó và quay phim. Hình như bây giờ điện thoại di động cũng có thể quay một đoạn phim ngắn được. Thì nếu trường hợp anh không có máy quay phim thì anh hãy làm những việc này đầu tiên đó. Tức là anh chụp những cái ổ khóa mà họ đã đặt, hoặc những cái vật chất liệu mà có thể gây cháy, hoặc là những chỗ nhà của anh đã bị cháy thì anh có thể chụp thật rõ ràng. Mười mấy hai chục tấm phim cũng không sao cả. Rồi tôi sẽ liên lạc với lại Hồng Liên cư sĩ để lấy những tấm hình đó. Dạ, xin cảm ơn anh Hùng rất nhiều và xin kính chúc anh một buổi tối an lành. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào anh.